Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 55, gặp lại Liễu Ngọc. Góc truyện audio.com. Lúc này tại khu vực số 1, 2, 3 biên giới chỗ trung tâm, một cái vô cùng to lớn kiến trúc tọa lạc ở nơi này. Chỉ cần nhìn sơ qua bên ngoài đều có thể thấy được tòa này kiến trúc vô cùng hùng vĩ, vô cùng rộng lớn. Toàn kiến trúc này chính là Đế đô Đại học Quốc tế. Đế đô Đại học Quốc tế diện tích vô cùng rộng lớn, có hơn 10 km vuông, số lượng sinh viên lên đến mấy vạn, dù sao cũng là S quốc gia lớn nhất trường đại học bao nhiêu đây, quy mô cũng là chuyện rất bình thường. Lúc này tại Đế đô Đại học Quốc tế đại môn bên ngoài đã tụ tập rất nhiều người. Mỗi người thần sắc đều vô cùng căng thẳng, dù sao đã sắp vào phòng thi thời gian, có thể giữ được bình tĩnh người có được mấy cái. Chỉ cần tìm hiểu một chút là có thể biết được, Đế đô Đại học Quốc tế tiêu chuẩn nhưng là rất cao. Muốn đạt yêu cầu không phải là chuyện dễ dàng, chỉ cần là Đế đô Đại học Quốc tế tốt nghiệp, sau này tương lai liền không cần lo lắng. Chính vì vậy tiêu chuẩn thi vào cũng không thấp, xung quanh đều có thể nhìn thấy rất nhiều xe hơi đi tới. Từng cái ăn mặc trên người đồ đắt tiền đi vào bên trong trường học. Có thể vào Đế đô Đại học Quốc tế học tất nhiên phần lớn đều là người có gia thế lớn. Dù sao học phí có chút đắt đỏ, hù dọa không ít người a. Lúc này một chiếc xe taxi chạy đến đại môn phía trước liền dừng lại. Cửa xe mở ra, Rosen cùng Saiko hai người thân ảnh từ bên trong đi ra. Nhìn xem Đế đô Đại học Quốc tế đại môn, Rosen trong lòng dâng lên một cổ hưng phấn cảm giác. Nơi này sau này sẽ là hắn vũ đài, nghĩ đến có thể cùng nhiều loại người va chạm, Rosen trong lòng chiến ý liền dâng lên, vừa mới mấy ngày trước Rosen liền nhận được hệ thống ban phát liên tiếp 4 cái nhiệm vụ. Chỉ cần có thể lọt vào top 10 người đạt thành tích đứng đầu trong lần thi này, hệ thống sẽ thưởng cho hắn 1 vạn vàng, nếu như có thể lọt vào top 5 thì phần thưởng nhận được sẽ gấp đôi. Cũng có nghĩa là 2 vạn vàng, nếu như lọt vào top 3 thì phần thưởng nhận được ngoại trừ vàng cùng kinh nghiệm ra, còn có thể nhận được một cái hoàng kim bảo dương. Về phần giành được vị trí thứ nhất, cái này hệ thống không có tiết lộ, nhưng chắc chắn sẽ không phải là vật phẩm tầm thường. Tuy nhiên những cái này nhiệm vụ không khác nào là đưa than ngày tuyết rơi cho Rosen. Hắn bây giờ đang rất thiếu vàng. Nhiệm vụ lần này là hắn phải bắt buộc hoàn thành. Đế đô Đại học Quốc tế mỗi năm cuộc thi tuyển sinh đều có tất cả 5 môn học, bao gồm toán học, ngữ văn, tiếng Anh, vật lý cùng hóa học. Toán học, vật lý cùng hóa học những môn này Rosen đều rất tự tin. Mặc dù trước đây mấy môn này thành tích của hắn chỉ ở bậc khá, nhưng qua nhiều ngày như vậy cày cuốc, hắn hoàn toàn đủ tự tin hoàn thành tốt. Ngữ văn cái này môn học, Rosen không có bao nhiêu năm chắc, bất quá sẽ không đạt thành tích quá tệ. Về phần tiếng Anh, Rosen dư sức giải quyết, nếu không Rosen cũng quá uổng phí đi ngôn ngữ tinh thông cái này kỹ năng. Có được ngôn ngữ tinh thông, đừng nói là tiếng Anh, toàn bộ thế giới ngôn ngữ Rosen đều có thể nói đéo. Kể cả cổ đại văn tự hay là thế giới khác ngôn ngữ. SB Google, Windows, SB Google, Post, đây chính là trường đại học A, so với ta trước đây trường học còn muốn rộng lớn gấp mấy chục lần. Lơ lửng ở Rosen xung quanh, Yuko nhìn về phía Đế đô Đại học Quốc tế cảm thán nói. Tu luyện lâu như vậy, theo tâm pháp đột phá, Yuko đã có thể xem là một cái đúng tiêu chuẩn U Linh. Đã có thể phù du bên trong không khí. Dù sao nơi này cũng là nổi tiếng nhất quốc gia trường đại học. Rộng lớn như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Saiko cười khẽ nói, chúng ta cũng nhanh vào đi thôi. Ta rất mong chờ nhìn xem bên trong trường học. Yuko kéo kéo tay Rosen thần sắc mong đợi nói. Bây giờ còn không được. Chúng ta còn phải đợi một người. Rosen trong đầu ý niệm cùng Yuko giao lưu. Nơi này như là nơi đông người. Rosen cũng không muốn bị người khác xem là tên điên khi đang cùng Yuko nói chuyện. Bởi vì người bình thường không nhìn thấy được Yuko, cho nên nếu như Rosen cùng nàng nói chuyện thì người khác nhìn vào liền chỉ thấy Rosen đang nói chuyện một mình. hắn nhất định là sẽ bị cho là tên điên. Đợi ai, là nữ nhân, nghe vậy Yuko liền ăn dấm. Một mặt khó chịu nói, nàng có thể coi là ta muội muội. Rosen thở dài nói, Saeko, tại Rosen vừa dứt lời, một đạo thanh thúy mang theo mấy phần vui mừng âm thanh truyền đến. Chỉ thấy cách đó không xa, Liễu Ngọc đang hướng về phía bọn hắn chạy đến. Lâu rồi không gặp a, Liễu Ngọc. Saeko nhìn Liễu Ngọc cười khẽ nói. Lâu rồi không gặp a, Saeko. Liễu Ngọc nhìn Saeko cười nói. Sau đó nàng liền đem ánh mắt nhìn về phía Rosen. Gương mặt có mấy phần ngượng ngùng mở miệng nói. Lâu rồi không gặp ca ca. Dù sao Rosen cũng so với Liễu Ngọc lớn hơn mấy tháng tuổi. Bây giờ hai người đã thành một gia đình. Gọi hắn là ca ca cũng là chuyện rất bình thường. Mà ở bên cạnh Rosen, Yuko đang yên lặng quan sát lấy Liễu Ngọc. Dung mạo cùng vóc người không so với nàng kém bao nhiêu. Cả người tràn ngập thanh xuân sức sống. Là một cái để cho người khác rất yêu thích nữ hài. Mới có mấy ngày mà thôi a, ngươi dạo này vẫn tốt a. Liễu Ngọc, lần thi này ngươi có hay không nắm chắc? Rosen nhìn nàng nói, đương nhiên, bởi vì chuẩn bị cho lần này cuộc thi, ta nhưng là bỏ ra rất nhiều công sức. Liễu Ngọc thần sắc tự tin cười nói, nếu vậy ngươi nhất định phải cố gắng lên, ta cũng sẽ không để thua cho mình muội muội. Rosen cười nói, ta cũng vậy. Liễu Ngọc nhìn Rosen đáp, được rồi, chúng ta cũng vào đi, đã sắp tới giờ thi. Saeko nhìn hai người nói, nghe vậy đám người gật đầu một cái. Sau đó sóng vai nhau đi vào trong trường học. Cách chương.